12 chòm sao cổ đại, chép 16, vui vì hạnh phúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 16, vui vì hạnh phúc vậy là như sau, nữ, song ngư, học kiếm nữ, dùng kiếm, cự giải, học cung tiễn nữ, dùng cung tên, sử nữ, học phi tiêu nữ, dùng phi tiêu, đông mi, học tiếng đàn nữ, dùng đàn và dây dàn như phi tiêu, bảo bình, học thêu thùa nữ, dùng kim và chỉ xuyên qua người, thiên yết, học giải lụa nữ, lấy lụa quấn quanh thắt cổ người. Nhân mã, học tiếng đàn nữ, dùng đàn và dây đàn như phi tiêu. Nam thì, sư tử, học kiếm nam, dùng kiếm, ma kết, học cung nam, dùng cung tên, thiên bình, học phi tiêu nam, dùng phi tiêu, bạch dương, học đao nam, dùng đao to hơn kiếm, song tử, học phi bút tiêu nam, dùng ám khí là bút, kim ngưu, học trưởng nam, dùng chiêu thức, song ngư nhìn tờ giấy, quảng cáo, có đùa không vậy, kiếm hả, trời ơi cung tên, cự giải hóa đá. Hay quá, phi tiêu, sử nữ vui mừng, bảo bình suýt té, cái gì đây, sao lại là thêu thùa mà không phải kiếm, đồng mi vuốt ngực, phù, may mà là đánh đàn, nhân mã sau khi xem xong xỉu luôn, thiên ít thở dài, hai, song ngư, thôi mặc nó vậy, tối nay thế nào cũng mất ngủ cho coi, sư tử bước đến, song ngư, nàng học gì vậy, có khi chúng ta sẽ gặp nhau dài dài cũng nên, kiếm, còn anh học gì, ta cũng kiếm, ta với nàng có duyên quá ha. Ôi trời, song ngư suýt té luôn, may mà nhờ tiểu đào ở đằng sau đỡ. Cự giải mặt tái nhợt hỏi sư tử thiếu gia, ma kết học gì, là cung tên, hay ghê, cự giải cũng là cung tên, sử nữ cười tươi, cự giải hóa đá, song ngư lay lay, nè, cự giải, hóa đá rồi à, sử nữ nhớ ra gì đó liền hỏi, sư tử, thiên bình học gì, phi tiêu, cái gì, sử nữ hóa đá y chang cự giải. Bảo bình với song ngư lôi hai con bạn vào lại phòng, song ngư nói. Xin thất lễ, chúng tôi đi trước, rồi song ngư lôi cự giải về phòng. Khổ tôi ghê luôn, tự dưng phải lôi cái bà này vào phòng. Bảo bình, tôi có khác gì, nặng quá, sau khi thả cự giải lên giường ngủ, song ngư nói. Khổ thế không biết, lớp kiếm có cả sư tử, hì hì trong ba người có mỗi cậu còn bình tĩnh, không bình tĩnh biết làm gì đâu. Bỗng có một, đón xem chương 17 nha cả nhà, quảng cáo, cách chương.